Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, dẫn hồn hương. Chương 74, dẫn hồn hương, Lục Nhi, Diệp Viễn trở lại chỗ ở, lớn tiếng tìm Lục Nhi, cũng không người đáp lại. Diệp Viễn vô cùng nghi ngờ, Lục Nhi hẳn ở nơi này chờ tự mình xuất quan mới là... Người đi đâu vậy đây? Lục Nhi vô cùng nhu thuận. Nếu là thật có chuyện, hẳn sẽ cho mình lưu cái tin tức. Nhưng là Diệp Viễn tìm lần chỗ ở, lại không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Hỏi Tả Lân Hữu Xá, cũng là không người nào biết. Trương Hằng tâm cơ khá sâu, gánh thời gian chính là khi đi học. Cho nên lúc đó học viên trên căn bản đều đang đi học. Lục Nhi tiến vào học viện sau, vẫn luôn là đi theo Diệp Viễn bên người. Chỉ có Diệp Viễn khi đi học nàng mới sẽ đi giờ học. Diệp Viễn bế quan, nàng cũng không có tâm tư đi học, lại vừa đúng cho Trương Hằng thừa cơ lợi dụng. Kỳ quái, Lục Nhi tới cùng đi rồi địa phương nào? Chẳng lẽ ở nơi này đan võ học viện bên trong, còn có người dám được bắt cóc chi sự bất thành? Diệp Viễn tại bên cạnh bàn ngồi xuống, trầm tư, Lục Nhi sẽ đi hay không tìm Đường Vũ rồi hả? Ở chỗ này, Lục Nhi cũng liền Đường Vũ một người bạn. Nghĩ đến Đường Vũ, Diệp Viễn trong lòng buông lỏng một chút. Chính phải ra ngoài đi tìm Đường Vũ, lại truyền đến tiếng gõ cửa. Mở cửa nhìn một cái, không phải Đường Vũ thì là người nào? Đường Vũ vừa thấy Diệp Viễn, không khỏi mừng rỡ nói, ta đoán chừng Diệp sư huynh cũng nên xuất quan, cho nên mới tới xem một chút, không nghĩ tới vừa đúng đụng phải. Ồ, ngươi lại nhưng đã là nguyên khí lục trọng. Đường Vũ trợn mắt hốc mồm, Diệp Viễn tiến bộ quá mức kinh người. Chính hắn tại Diệp Viễn tặng đan dưới sự giúp đỡ, trước đây không lâu mới khó khăn lắm đột phá nguyên khí lục trọng. Một tháng trước, Đường Vũ lần đầu tiên thấy Diệp Viễn lúc hắn vẫn nguyên khí nhất trọng. Một tháng sau, Diệp Viễn lại nhưng đã cùng hắn ngang hàng cảnh giới. Nhớ tới Diệp Viễn giết cửu ảnh đó một chỉ, Đường Vũ tin tưởng nếu là hắn và Diệp Viễn đối chiến mà nói, Diệp Viễn tuyệt đối có thể miểu sát hắn. Đường Vũ bây giờ cảm giác trước mắt Diệp Viễn giống như là một cái gia vực sâu tiềm long. Một bước lên trời, lại cũng không có người có thể cản trở. Đường Vũ đắm chìm trong khiếp sợ trong đó, cũng không có phát hiện Diệp Viễn sắc mặt cũng không lớn tốt. Diệp Viễn nhìn một chút Đường Vũ sau lưng, tin chắc hắn là một người tới, sắc mặt biến thành hết sức khó coi. Hắn khoát tay một cái, không để ý đến Đường Vũ khiếp sợ, mở miệng hỏi, ngươi làm sao là một người tới? Đường Vũ sững sờ, nghi ngờ nói, ta không là một người còn có thể là vài người. Diệp Viễn nhướng mày một cái, ta bế quan mấy ngày nay, Lục Nhi không có đi tìm ngươi sao? Đường Vũ trong lòng cả kinh, nhưng là lắc đầu nói, không có, ta mấy ngày nay cũng là một mực bận rộn, cũng không nhìn thấy Lục Nhi, nàng cũng không có đi tìm qua ta. Làm sao? Chẳng lẽ Lục Nhi xảy ra chuyện? Diệp Viễn trung quy lúc này có chút tâm thần có chút không tập trung. Ta sau khi trở lại tìm nửa ngày cũng không tìm tới nàng. Ta có loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy nàng đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ Lục Nhi đợi cậu chờ được buồn chán, nhất thời ham chơi chạy ra ngoài. Đây chính là đan võ học viện, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Diệp huynh không cần lo lắng. Đường Vũ khuyên nhủ, Diệp Viễn thở dài nói, chỉ mong như vậy thôi. Bên trong nhà nhất thời rơi vào trầm mặc. Diệp Viễn nội tâm bất an nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Hắn bỗng nhiên đứng lên đối với Đường Vũ nói, Đường huynh xin trở về đi, ta vẫn còn có chút lo lắng Lục Nhi, ta đi tìm một chút nàng, ta cũng cùng đi chứ. Hai người tìm được cơ hội chung quy lớn một chút. Đường Vũ nói, Diệp Viễn lắc đầu nói, không cần, ta một người đi thì tốt rồi. Nói xong, Diệp Viễn thuận tay cầm lên một món lục nhi quần áo liền đi ra cửa. Diệp Viễn cũng không có tìm lung tung một hồi. Hắn đi thẳng tới Phong Nhược Tình phòng luyện đan. Từ Hoàng Thành sau khi trở lại, Phong Nhược Tình chẳng những cảnh giới đột phá, hơn nữa đối với âm dương phân lưu thuật cảm ngộ cũng sâu rất nhiều. Đã nhiều ngày Diệp Viễn bế quan, nàng tự nhiên liền trốn tại trong phòng luyện đan luyện tập âm dương phân lưu thuật rồi. Phong Nhược Tình thấy Diệp Viễn cũng là rất là kinh ngạc. Bất quá Diệp Viễn lại không có cho nàng cơ hội nói chuyện. Ta muốn cho ngươi mượn phòng luyện đan dùng một chút, chuẩn bị cho ta mấy thứ tài liệu. Tiện tay ném cho Phong Nhược Tình một tờ giấy. Diệp Viễn liền thẳng vào phòng luyện đan. Thật giống như này phòng luyện đan là chính bản thân hắn như thế. Diệp Viễn nói thì đồng nghĩa với là tại phát hiệu lệnh rồi. Phong Nhược Tình thái độ đối với hắn vô cùng để ý. Nhưng là lại một cách lạ kỳ không có nổi giận. Bởi vì nàng chưa bao giờ tại Diệp Viễn trên mặt thấy đáng sợ như vậy thần sắc. Phong Nhược Tình tâm tư lung linh, biết nhất định chuyện gì xảy ra. Thôi thôi, ai bảo ta thiếu hắn đây. Phong Nhược Tình sâu kín thở dài, thật giống như thị nữ như thế đi chuẩn bị Diệp Viễn cần tài liệu. Nếu là người khác thấy đường đường Tần Quốc trưởng công chúa dĩ nhiên làm chuyện như thế, còn không cả kinh cằm đều rớt xuống. Không lâu lắm Phong Nhược Tình trở về. Diệp Viễn cần tài liệu đều là thường gặp tài liệu, cũng không khó tìm. Lấy thân phận của Phong Nhược Tình dĩ nhiên là bắt vào tay. Chẳng qua là Phong Nhược Tình thật tò mò, Diệp Viễn kết quả nghĩ muốn luyện chế thứ gì. Diệp Viễn cần tài liệu cũng không hoàn toàn là dược tài, còn có một chút những tài liệu khác. Những tài liệu này là không có khả năng luyện chế ra đan dược. Đem tài liệu đưa cho Diệp Viễn, Phong Nhược Tình không nhịn được hỏi, có chừng mấy dạng đều không phải là dược tài. Ngươi muốn những tài liệu này là muốn luyện chế thứ gì? Diệp Viễn nhận lấy tài liệu, lãnh đạm nói, ngươi không cần phải để ý đến, nhìn liền có thể, nổi lừa, ngươi còn thật sự coi ta người làm. Phong Nhược Tình không khỏi một hồi nổi gióa, gia hỏa này cũng quá trong mắt không người. Nếu là không hỗ trợ liền đi sang một bên, không nên trễ nãi ta. Diệp Viễn lời nói càng ngày càng lạnh giá. Quỷ thiên xui khiến Phong Nhược Tình sẽ đến Hồng Liên đỉnh cạnh, giúp Diệp Viễn mở ra địa hỏa. Diệp Viễn thấy vậy cũng không có biểu thị cái gì. Hắn bây giờ lòng như lửa đốt, nhưng là hắn biết càng cuống cuồng càng phải chấn định, không thể rối tung lên, giận lên. Diệp Viễn bắt đầu luyện chế. Lần này luyện chế cũng không có kinh thiên động địa, chẳng qua là một chút nhìn qua vô cùng đơn giản thủ pháp luyện chế. Nhưng là loại thủ pháp này Phong Nhược Tình nhưng là chưa bao giờ từng thấy. Không có phối dược quá trình, cũng không có tinh luyện dược phôi quá trình. Diệp Viễn dẫn hỏa rèn luyện tài liệu, nhìn qua rất là dễ dàng. Sau nửa giờ, Diệp Viễn luyện chế thành quả đi ra. Đó là một nhánh phấn viết chạc gì đó. Chẳng qua là bề ngoài là màu xám đen. Đây là cái gì? Phong Nhược Tình lần nữa tò mò hỏi. Dẫn hồn hương. Diệp Viễn lần này ngược lại không có cự tuyệt trả lời. Chẳng qua là hắn lúc nói chuyện, thở dài một cái, phập phồng lồng ngực cho thấy hắn lúc này thấp thỏm. Dẫn hồn hương, dùng làm gì? Phong Nhược Tình từ chưa có nghe nói qua loại vật này. Hiếu Kỳ nói. Diệp Viễn không trả lời, mà là đem dẫn hồn hương ném tới hắn mang tới đó bộ quần áo bên trên. Sau đó vẫy tay một cái, khai ra một luồng ngọn lửa, địa hỏa nhiệt độ cực cao, trong nháy mắt đem lục nhi quần áo đốt thành rồi một luồng khói xanh. Nhưng mà thần kỳ là, đó luồng khói xanh lại đang không trung ngưng tụ không tan. Sau một khắc, khói xanh di chuyển. Diệp Viễn cũng động, ngươi đi đâu? Phong Nhược Tình không rõ vì sao lên tiếng nói, Diệp Viễn lại không để ý tới nàng. Theo đó luồng khói xanh vọt ra ngoài, Phong Nhược Tình hàm răng khẽ cắn, do dự chốc lát, cũng đi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.